Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, nhỏ trừng phạt. Thánh Thư, ha ha, chưa từng nghe nói, bất quá nghe kỳ danh nói vậy cũng không phải trị quốc chồng người chi thư. Duyệt Chi Hà Ích, cam long khẽ vuốt chòm râu, bình tĩnh trả lời, hừm. Người đây ngược lại là nói không sai. Bạch Thuấn gật đầu, nói, hừ, biết rõ là tốt rồi. Thượng đại phu đọc chi thư đều vì hữu dụng chi thư. Vô dụng học đòi văn vẻ chi thư đoạn sẽ không đi phanh. Đỗ Chí hừ lạnh một tiếng, nói, cam long tuy nhiên không nói gì, nhưng cùng đồ đệ Đỗ Chí cái này một sướng một hòa. Chính mình giả thanh cao bình tĩnh, để đồ đệ nâng lên chính mình, quả thực theo nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, một dạng, để Bạch Thuấn xem có chút buồn nôn. Nếu như vậy, cam long thượng đại phu có thể từng đọc Ôn Dịch Luận, Thương Hàn Luận, Bản Thảo Cương Mục, Tề Dân Yếu Thuật, Thiên Công Khai Vật, Nông Chính Toàn Thư, Mộng Khê Bút Đàm, Cửu Trương Toán Thuật, Văn Tâm Điêu Long. Bạch Thuấn miệng nếu ngay cả châu, một cái phun ra nhiều tên sách, hỏi hướng về cam long. Đây, chuyện này, cam long sửng sốt một cái, những sách này tên hắn nghe cũng chưa từng nghe nói, còn nói gì tới xem. Khả Dật từng đọc thuyết tiến hóa, thuyết tương đối, thời gian giản sử, tự nhiên giản sử, vật chủng khởi nguyên, lượng tử cơ học, đủ. Đỗ Chí tức giận đánh gãy Bạch Thuấn, vọt tới Bạch Thuấn trước mặt, một tay chỉ vào nộ mắng. Đừng tưởng rằng ngươi thuận miệng lập một ít thư tịch tên liền có thể che lấp đi qua. Những cuốn sách này tên không một là thật, ngươi bất quá là một cái tên lừa đảo mà thôi. Liền những cái trong Chiêu Hiền Quán Sĩ Tử cũng không bằng. Thật sao? Bạch Thuấn chớp chớp hắn, thuần khiết vô tội, con mắt. Cạch, à, mọi người còn đang nghi hoặc thời điểm, Đỗ Chí đột nhiên khoanh tay chỉ quỳ xuống mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tiểu tử ngươi dám, dĩ nhiên ở phía trên cung điện làm tổn thương ta Tần quốc trọng thần. Quân thượng, còn làm người đem cái này cuồng đồ cầm xuống trừng phạt. Một cái văn sĩ đột nhiên nổi giận đùng đùng đứng ra, chỉ vào Bạch Thuấn hô. Người con mắt kia nhìn thấy ta hại người. Bạch Thuấn lạnh nhạt quay đầu, nhìn về phía cái kia văn sĩ, hỏi, nếu như ngươi không có thương tổn người, Đỗ Chí huynh lại tại sao lại như vậy gào lên đau đớn? Người tốt xấu độc a? Văn sĩ một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ, nói, ta thế nhưng là cũng chưa hề đụng tới, có lẽ là vị này Đỗ Chí huynh hàng đêm xanh ca. Hiện tại ngón tay không chịu nổi gánh nặng, nói bậy, Đỗ Chí huynh đang tại vạch trần mặt ngươi mục đích, kết quả là đột nhiên ngã xuống, không phải là ngươi làm còn có ai. Văn sĩ trợn mắt nhìn, nói, há, đêm qua ta ở tử quán bên trong một đội heo mẹ mang thai. Ta hoài nghi là các hạ gây nên, ngươi, phốc, văn sĩ khí trực tiếp một ngụm máu nhổ ra. Ngã xuống, đặt ở Đỗ Chí trên thân, Đỗ Chí lại hét thảm một tiếng, được, thái y, đem hai người kia dẫn đi, Doanh Cừ Lương rốt cục lên tiếng, được, thái y, đem hai người kia dẫn đi, Doanh Cừ Lương rốt cục lên tiếng, cứ như vậy, một cái bị Bạch Thuấn dùng nội lực bẻ gãy ngón tay 360 độ xoay tròn Đỗ Chí. Cùng một cái bị Bạch Thuấn dùng nội lực chấn động đại suất huyết văn sĩ bị dẫn đi. Cố sự này nói cho chúng ta, người khác cùng ngươi nói lý liền cẩn thận nói, không muốn nói bất quá liền chơi thô âm, rất có thể sẽ bị đánh rất thảm. Xem trước Sở Vương cung cùng Tắc Hạ học cung cùng Bạch Thuấn tranh luận học sinh. Tranh luận về tranh luận, dù cho có ghen tị và địch ý, cũng bảo lưu một phần phòng tuyến cuối cùng. Cái kia Bạch Thuấn liền đường đường chính chính dùng học thuyết đánh bại bọn họ. Thế nhưng hiện tại Đỗ Chí cùng cái kia văn sĩ, nói rõ là muốn giở trò cứng rắn. Trắng như vậy, Thuấn thân là đương đại đỉnh phong tuyệt thế cao thủ, cũng không thể giả dạng là một cái thư sinh yếu đuối mặc người chém giết. Quân thượng, coi như Đỗ Chí cũng không phải là hắn gây thương tích. Hắn ăn nói bừa bãi, lừa gạt giả dối cũng thành sự thực. Còn quân thượng trừng phạt cũng đem trục xuất Lịch Dương. Cam Long thấy đệ tử bị làm như vậy đi, giật dây hát không, cũng không giả trang cái gì vô vi thanh cao. Trực tiếp đứng lên, đối với Doanh Cử Lương chắp tay nói, chuyện này, tiên sinh giải thích thế nào? Doanh Cử Lương cũng không biết rằng nên làm thế nào cho phải. Nhưng hắn có một loại linh cảm, Bạch Thuấn mới thông thiên địa. Những sách vở kia khẳng định thực sự không phải là ăn nói bừa bãi lập đi ra tên sách. Thiên công khai vật, thượng thiên chính là hạt, thượng cổ thần nông thị như tồn như vong, tề dân yếu thuật quyển 9, thiêu đốt phương pháp 80 làm, bản thảo cương mục, thảo bộ, phong tiên, vị hơi khổ, ấm, có tiểu độc, chấm ngoặc kép. Bạch Thuấn không có làm bất kỳ giải thích nào, lạnh nhạt lựa chọn vài đoạn đọc đi ra. Chu vi nhất thời yên lặng như tờ, quần thần hoàn toàn ánh mắt đờ đẫn, biểu hiện sợ hãi. Những thứ này, những cuốn sách này nội dung dù cho vẻn vẹn chỉ là Bạch Thuấn chọn tuyển một đoạn ngắn, cũng có thể nói là truyền thế kinh điển, càng khỏi nói chỉnh sách thư tịch sẽ là dáng dấp ra sao. Như vậy điển tịch, vì sao chúng ta chưa từng nghe qua? Cái đám này tần triều văn sĩ đại thần đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Khó nói bọn họ lão tần nhân chơi bế quan tỏa quốc. Làm sao nhiều như vậy kinh điển cũng chưa từng nghe nói tới. Khó nói những này điển tịch đều là thánh sư Bạch Tử sở tác. Doanh Cừ Lương đột nhiên nghĩ đến xa. Anh nhắc tới Bạch Thuấn có thể là thánh sư Bạch Tử hậu nhân. Đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói, cái gì là thánh sư sở tác? Thì ra là như vậy. Bất quá tại sao chưa từng truyền lưu thế gian? Vị tiên sinh này nhưng thông hiểu. Quần thần vẫn như cũ nghị luận sôi nổi. A tương đương là Bạch Thuấn viết tương đương. Bạch Thuấn hữu khí vô lực mạnh mẽ thừa nhận. Hết cách rồi. Có Bạch Thuấn ở Tần Quốc, từ yếu trở nên mạnh mẽ. Phấn lục thế dư liệt, quét ngang lục hợp, bất quá là cơ sở mà thôi. Nếu có Bạch Thuấn giúp Đại Tần thích lợi tránh hại, nàng còn nhị thế mà chết. Cái kia Bạch Thuấn thật có thể một con chết trận, nếu Tần sẽ không nhị thế mà chết. Cái kia hậu thế những điển tịch kia đại khái suất liền sẽ không xuất hiện. Nếu như vậy, vậy thì nhận lãnh đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.